Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, ngươi cái này con kiến hôi. Không xứng bản tôn xuất thủ, cho đến giờ phút này, Chu Vương Sách vẫn là không có làm rõ ràng, chính mình làm sao lại đột nhiên rời đi tầng hầm. Một trong nháy mắt về sau, chính mình thì xuất hiện tại cái này nhà khách trong phòng khách. Hắn có thể cảm giác được, chính mình não tử vô cùng rõ ràng, cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Nhan Tiểu Hào vầy lấy giày đặc răng nanh, hướng về phía chính mình mở ra miệng to như chậu máu lúc. Chính mình hai chân giống như là bị đinh tại mặt đất, không có một chút pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi vận rủi buông xuống. Thế nhưng là, ngay tại theo, Nhan Tiểu Hào, răng nanh, cách mình đầu, không đủ 1 cm lúc, chính mình thậm chí đã cảm giác được, theo răng nanh bên trên truyền đến sắc bén rét lạnh khí tức. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh đến mức phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lấy Chu Vương Sách với cái thế giới này nhận biết phạm chu, hắn không cách nào giải thích. Vì chỗ không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đánh giá trước mắt an tĩnh như chết, nhưng lại phát ra mấy phần ấm áp khí tức phòng trọ. Chu Vương Sách đầu, thật không phải bình thường lớn, đây là hắn cho tới bây giờ không có trải qua quái dị sự tình. Theo cửa sổ nhìn lại, bên ngoài trên đường phố, đông nghịt, đèn nê ông lấp lóe không thôi. Chính là sống về đêm bên trong lớn nhất, huyên náo lớn nhất, phồn thịnh một cái thời gian đoạn. Trong phòng khách, cũng chỉ có hắn một người. Tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắn có thể rõ ràng nghe được. Chính mình phanh phanh nhảy loạn tiếng tim đập. Trái tim dường như sắp nhảy ra lồng ngực. Cái này gian phòng trọ, giống như là cùng ngoại giới cách ly tiểu thế giới. Bên ngoài huyên náo phồn hoa, hắn có thể nhìn đến, lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Cho dù hắn đem cửa sổ mở ra, ngoại giới cũng là một mảnh im ắng quỷ dị không khí. Đúng lúc này, trong không khí lóe ra như nước gợn gợn sóng. Trong chớp mắt, Ôn Minh theo gợn sóng bên trong biến ảo mà ra, chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía Chu Vương Sách. Chu Vương Sách thân là võ giả, đương nhiên cũng nhìn ra được, chỉ có võ đạo tu vi đến phi thường cao cấp độ sâu mới có thể ngự phong mà đi, đem thân thể tiềm tàng trong không khí, tùy tiếp sử dụng khống chế thân thể, thật có thể đạt tới trong truyền thuyết hướng du thương ngô, mộ túc Bắc Hải cảnh giới. Các hạ là Chu Vương Sách thấy một lần Ôn Minh hiện thân, chắc hẳn phải vậy coi Ôn Minh là thành thế ngoại cao nhân. Cong lên thân eo, chần chờ nhỏ giọng mở miệng hỏi, là các hạ lúc trước ở phòng hầm bên trong, trượng nghĩa xuất thủ, cứu tiểu nhân a. Trượng nghĩa xuất thủ, Ôn Minh vẫn như cũ đưa lưng về phía Chu Vương Sách. Ha ha cười lạnh nói, bản tôn không biết cái gì gọi là trượng nghĩa. Ha ha, bản tôn chỉ là không hy vọng nhìn đến ngươi sớm như vậy thì ở ra dám. Đến mức bản tôn đại danh, chỉ bằng ngươi loại này con kiến hôi, còn thật không đủ tư cách biết. Chu Vương Sách xấu hổ muốn chết, nhưng lại chỉ có thể chú ý cẩn thận mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Ngươi cũng không cần đến cảm tạ bản tôn. Bản tôn cũng không cần ngươi cảm tạ. Ôn Minh khoát khoát tay, bình tĩnh thong dong nói, đến mức nói bản tôn là ai, bản tôn tại sao muốn cứu ngươi, rất nhanh ngươi thì sẽ biết, đến lúc đó ngươi một vốn một lời tôn cái nhìn nhất định sẽ phát sinh long trời lỡ đất cự đại chuyển biến. Cho dù là lấy Chu Vương Sách não tử, hắn cũng nghĩ không thông Ôn Minh lời này là có ý gì, đành phải xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười theo. Liên tục xưng là Ôn Minh đột nhiên vào lúc này, quay người trực diện lấy khom lấy thân thể, cúi đầu thăm hỏi Chu Vương Sách, thanh âm cũng tại thời khắc này lạnh lùng xuống tới. lúc trước muốn ăn rơi ngươi người sói, đến tột cùng là lai lịch gì? Tiểu nhân, tiểu nhân, Chu Vương sách bản năng giật mình, tại Ôn Minh uy áp mạnh mẽ dưới, chỉ cảm thấy da đầu đều nhanh muốn nổ tung, thấp thỏm lo âu run giọng nói, tiểu nhân không biết, tiểu nhân thật không biết, tại các hạ trước mặt, tiểu nhân tuyệt không dám nói nửa câu lời nói dối. Ôn Minh chừng liếc một chút Chu Vương sách, nhẹ khẽ ừ một tiếng, trong mắt hiện ra không che giấu được kinh ngạc ngạc nhiên ánh mắt. Hai ngày này, hắn chỗ lấy có thể cảm ứng được Nhan Tiểu Hào nhất cử nhất động, cũng là bởi vì nhiều lần tại Diêu Vân trên thân ra ra vào vào. Diêu Vân cùng Nhan Tiểu Hào là cái tử, có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ máu mủ. Hắn cùng Diêu Vân giao dung lúc, không ngừng dùng thần thức, xâm nhập Diêu Vân thức hải. Dùng cái này đến cảm ứng cũng không trong tầm mắt Nhan Tiểu Hào đăm chiêu suy nghĩ. Thế nhưng là, thẳng đến 10 phút đồng hồ trước, hắn lại cảm ứng được Nhan Tiểu Hào, lại muốn ăn hết Chu Vương sách. Cái này khiến hắn không thể không đứng ra, thuấn di đến bờ sông Tử Trúc Lâm tầng hầm. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứu Chu Vương sách, kể từ đó, hắn thì càng có thể xác định, Nhan Tiểu Hào cũng không phải thật sự là Nhan Tiểu Hào, mà chính là có người khác. Chánh thức Nhan Tiểu Hào lại ở nơi nào? Sống hay chết, phải chăng cũng mang lấy một khỏa đối nhan như tuyết, đối nhan ra hận thấu xương quyết tâm? Đây hết thảy Ôn Minh đều không thể nào biết được. Từ khi hắn truyền thừa Tôn Xương Thạc chỗ có thần thông cùng tu vi đến nay, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy thúc thủ vô sách. Đã Nhan Tiểu Hào không phải thật sự Nhan Tiểu Hào, vậy mình lại vì cái gì còn có thể cảm ứng được Nhan Tiểu Hào đăm chiêu suy nghĩ nhất cử nhất động? Ôn Minh nhẹ vỗ mạnh đầu, mặt ủ mày trao, các hạ nếu có thể cứu ra tiểu nhân nhi tử, tiểu nhân nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chu Vương sách phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ dạp xuống Ôn Minh bên chân, chân thành tha thiết thành khẩn ngước nhìn Ôn Minh, sau đó than thở khóc lóc nói ra nguyên nhân, tiểu nhân đời này chỉ có Tiểu Hào như thế một đứa con trai, nếu là hắn không, tiểu nhân cũng sống không nổi. Ôn Minh không thèm để ý Chu Vương sách, trong đầu hắn lúc này đang không ngừng tự hỏi, chính mình có thể đối chánh thức Nhan Tiểu Hào lòng sinh cảm ứng nguyên nhân, có thể cảm ứng chánh thức Nhan Tiểu Hào là bởi vì Nhan Tiểu Hào cùng Diêu Vân có liên hệ máu mủ. Mà giả Nhan Tiểu Hào, bản tôn cũng có thể cảm ứng được. Cái này kỳ quái. Ôn Minh đột nhiên dậm chân một cái, nhẹ vỗ về song trường, lẩm bẩm nói, đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ được như vậy, Ôn Minh trầm giọng hỏi Chu Vương sách, Diêu Vân có phải hay không cùng hắn nam nhân cầu thà, lại lưng cõng người sinh phía dưới một đứa con trai? Chỉ có lý do nói mới có thể giải thích chính mình có thể đối giả Nhan Tiểu Hào lòng sinh cảm ứng chuyện này. Mà nghe được Ôn Minh lời này, Chu Vương sách đầu tiên là sững sờ, chợt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, Vân Nhi tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này. Tiểu nhân dám dùng đầu đảm bảo, bản tôn đối giả Nhan Tiểu Hào cảm ứng, có vẻ như muốn so thật Nhan Tiểu Hào càng nhỏ yếu một ít. Đã giả Nhan Tiểu Hào không phải một dạng con ruột, lại vẫn cứ cùng Diêu Vân có liên hệ máu mủ, vậy liền còn có một loại khác giải thích. Làm Ôn Minh trong đầu hiện ra loại này giải thích lúc, cũng là nhịn không được thân thể run lên, kém chút một chân ngã ngồi trên mặt đất. Tầng hầm, Nhan Tiểu Hào trên mặt tai sói dị tưởng, tại Chu Vương sách biến mất trong nháy mắt, cũng theo sát lấy biến mất không thấy. Lúc này hắn trong mắt còn lóe ra quỷ dị hồng quang, chính khoanh chân ngồi dưới đất, trong miệng mũi truyền ra vù vù khí thô âm thanh, trên mặt hiện ra một vệt dường như thâm nhập cốt tủy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn dĩ nhiên không phải Chánh Thức Nhan Tiểu Hào. Chánh Thức Nhan Tiểu Hào còn tại kinh thành Cẩm Tú Sơn Trang. Cái này thời điểm nói không chừng chính cùng làng giải trí bên trong hạng 18 tiểu diễn viên tiểu người mẫu, tại làm lấy không thích hợp thiếu nhi sự tình. Hắn là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.